thiếu tướng đại nhân sủng vợ tận trời. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Viễn Thanh, đội trưởng Giản, vụ án này có tình tiết mới rồi. Giản Linh thở dài, nói đi, tình huống thế nào? Vẻ mặt Chu Viễn Thanh hơi khó coi. Lần này có vẻ lớn chuyện rồi. Sau khi nghe Chu Viễn Thanh thông báo tình hình, sắc mặt Giản Linh trở nên nghiêm trọng. Quả thật là hơi lớn chuyện rồi. Vốn dĩ chỉ là hung linh bám theo, dẫn dụ người bình thường đi tự sát, mỗi ngày chết một người, 7 người chết một tuần, đều ở cùng một khu vực thư tuyệt mệnh để lại đều có phong cách giống nhau. Đơn vị tiếp nhận vụ án thông thường cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ nên mới xin trợ giúp bên bộ đội đặc thù. Nhưng không ngờ hôm nay hung linh này lại gây ra chuyện lớn. Giản Linh vớ lấy chìa khóa xe cùng đồng nghiệp xông ra ngoài chuẩn bị lao đến hiện trường. Cái đồ hung linh chết tiệt, học chế tạo bom ở đâu ra không biết, lại còn bắt cóc con tin nữa. Lúc còn sống xem nhiều phim xã hội đen quá rồi à, Lục Phi theo ngay sau cô, lo lắng trả lời. Có lẽ bởi vì người bị ma ám là một giáo viên dạy hóa học nên mới có được kỹ năng chế tạo bom chăng? Bên kia cũng không chắc chắn có phải vụ án của chúng ta hay không, chúng ta còn phải đến hiện trường xem thử mới biết được là do hung linh ám vào hay là do người này tự phát điên, người ở chỗ làm của anh ta nói gần đây cảm xúc của anh ta không được ổn định cho lắm. Giản Linh mở cửa ghế lái ngồi vào trong xe, mấy đồng nghiệp cũng chen lên, có Maserati của đội trưởng Giản, ai còn muốn ngồi xe công vụ Buick nữa. Giản Linh vừa khởi động xe vừa nói, cảm xúc ổn định được mới lạ. Mấy cái hung linh này đều lợi dụng mấy người bị tổn thương tinh thần, có ý chí không kiên định để mà ám thôi. Theo trực giác của tôi mách bảo thì 100% đây chính là vụ án của chúng ta rồi. Lục Phi, Giang Dương Minh và Lệ Cẩm Hà cùng ngồi trên xe cô, nghe cô nói vậy, trong lòng cũng xác định đây chính là vụ án của bọn họ rồi. Cũng không trách được trực giác của đội trưởng Giản luôn chính xác kinh hồn. Tình hình kiểm soát thế nào rồi? Giản Linh hỏi, người phụ trách liên lạc Giang Dương Minh nói. Đặc công đã qua bên đó rồi, hiện trường cũng đã được phong tỏa sơ tán. Nếu không thể kiểm soát được tình hình, thì sẽ cân nhắc bắn chết. Nếu đúng là vụ án của chúng ta, có lẽ quyền quyết định sẽ giao cho chị đấy. Giản Linh cau mày, không nói gì nữa, đạp mạnh chân ga. Một chiếc xe hạng sang với tính năng vượt trội ba, không có công suất cực lớn, động cơ gầm rú, phóng nhanh như bay. Khi bọn họ đến hiện trường, nhóm người Giản Linh xuất trình giấy tờ tùy thân và đi thẳng qua dây phong tỏa đến vị trí chỉ huy tạm thời. Một cảnh sát trung niên họ Viên lập tức chào hỏi bọn họ, khi ông ta nhìn thấy Giản Linh, ánh mắt có chút ngạc nhiên, hiển nhiên là lần đầu tiên ông ta được tiếp xúc với người của bộ đội đặc thù. Dù sao cũng gần như chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nếu không có liên quan đến vụ án, căn bản sẽ không bao giờ gặp được lực lượng này. Đội trưởng Giản đúng không? Ngưỡng mộ đã lâu, tôi họ Viên. Cảnh sát viên đưa tay ra, Giản Linh vội vàng bắt tay với ông ta, tình hình thế nào rồi, cảnh sát viên, cảm xúc của hung thủ không được ổn định cho lắm, các con tin đều rất hoảng sợ, trạng thái tinh thần của bọn họ rất xấu. Giản Linh trợn mắt, các, anh ta bắt cóc bao nhiêu người, cảnh sát viên, 7 người, cách chương.